Chỉ phải bắt được Sở Dương, đó chính là kỳ công một Hòa Bình niên đại, muốn lập nhiều công trận nhưng là rất không chuyện dễ dàng, nhưng chỉ cần lần này bắt được Sở Dương, cũng là giúp Thiên Đế đại nhân báo giết Từ đại thù. Không thể nghi ngờ chính là một bước lên trời. Mọi người không chút nào chậm lại, ùng ùng rơi xuống, từng cái phía sau tiếp trước, e sợ cho Sở Dương rơi xuống trong tay người khác. Vừa đi xuống rơi xuống, vừa không ngừng cảm tạ Mộng đại tướng quân, cảm tạ thống lĩnh, lại đem như vậy thiên đại tốt cơ hội nhường cho ta, ta muốn là bắt không được, đời này hoàn toàn có thể buồn nản chết tính. Một cái đón một cái bóng người, giống như sao băng rơi xuống, hết tốc lực tiến vào âm hàn tử khí trong, tiến vào kia đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Từng cái hăng hái bừng bừng, từng cái nghiến răng nghiến lợi, từng cái thỏa thuê mãn nguyện. Xem ra này lối đi hẳn không phải là rất sâu bộ dạng. Tất cả mọi người ở trong lòng nghĩ, nhưng ngay sau đó, chẳng qua là qua thời gian rất ngắn, mọi người tựu cũng bắt đầu có chút sợ thần. Nga, ông trời của ta kia, chúng ta nhưng là vận dụng toàn bộ tu vi chọn dùng nghìn cân truy phương thức rơi đi xuống, như vậy hạ xuống tốc độ so với bình thường tung tích phải nhanh trong ít nhất vạn lần. Nói một cách khác, nếu là một loại vực sâu vạn trượng, tầm thường tung tích cần cơ hồ một nén hương thời gian cũng không nhất định có thể rơi vào đáy, nhưng nếu như dùng nghìn cân truy, đó chính là nháy mắt thời gian, nháy con mắt quang cảnh. Tựu giống như bình thường nhảy xuống một trượng cao cự ly, này chính là hình thức thời gian. Điều này có thể giống nhau sao? Nhưng là hiện tại coi như là hai vạn trượng khoảng cách dường như cũng có thể rơi xuống, làm sao bây giờ còn không có tiếp xúc đến thực địa đây? Nếu là lấy tốc độ như vậy rơi xuống trên mặt đất. Cách chương.